Chương 7, Kurosaki Ichigo biểu thị rất khó chịu. Ezen Sasuke, a xem ra biết ta người không chỉ là con dẹp quân đây. Ngựa tre là đại móng heo Ezen Sasuke, lai lịch rất lớn sao tỷ tỷ của ta khả ái nhất, có thể bị xưng là đại buốt, nhất định là rất không được ra hòa đi. Thích nhất kem dâu tây, từ các loại phương diện mà nói, đều rất không được a này này, ngươi loại này đại nhân vật vì cái gì sẽ ở cái này trong đám ngân hồn thế giới, là có tờ UN san thiếu niên dùm. Làm là một cái mạn gà mê, mà tử thần chính là dùm nổi danh mạn gà. Làm là một cái mạn gà mê, xạ cả tạ dịn tàu kỳ đương nhiên biết Ezen là như thế nào tồn tại. Ezen Sasuke, điện thoại thật giống như hiện thế những nhân loại kia là như vậy gọi nó đi. Một cái ngay cả ta đều không cách nào phát hiện ra hỏa, ngày hôm qua đem nó đặt ở bên cạnh ta. Mặc bạch, cho nên, kỳ thực ngươi sáng sớm ngay ta y khó trách hắn trước rất kỳ quái, vì cái gì sẽ đến khen ngợi là xa ưu cái phải biết, ở chỗ này thường thường nói chuyện phiếm trừ ra hắn ngoài ra, vẫn luôn là năm người. Không nghĩ tới Ezen cái này là âm ức, vậy mà ám đâm đâm khuy bình tính chất quá tồi tệ Ezen xảo xú kẻ, à các ngươi nói chuyện phiếm nội dung. Để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là có thể thẳng thắn nói, mở ra cho ta một cánh mới tinh đại môn. Ta lúc trước mặc dù cũng suy nghĩ qua đa nguyên thế giới tồn tại, nhưng hôm nay mới coi như là xác thực chứng thật. Thích nhất kem dâu tây, ngươi nên sẽ không nghĩ đảo cổ một chút có thể xuyên qua thế giới đồ vật đi phía sau còn cộng thêm hai cái biểu tình kinh hoàng. Lấy Ezen thực lực và thủ đoạn, nếu như đi tới bọn họ những người này thế giới, tùy tiện làm ra một chút chuyện cũng không dưới với thiên thai. Đây không phải là đùa. Xem anime thời điểm, mọi người có lẽ đều thật thích Ezen loại này rất có mị lực nhân vật phản diện. Đẹp trai, mạnh mẽ, bước cách 10 phần, nhưng nếu như hắn thật sự xuất hiện ở trước mắt các ngươi, dùng xem kiến hôi ánh mắt nhìn các ngươi thời điểm, ngươi còn có thể nói mình gặp phải đối người Ezen xảo xú kẻ, không cần hốt hoảng. Hiện tại ta, cũng không có qua lại thời không năng lực. Cho dù có, ta chỉ sợ cũng không cách nào ra tay với các ngươi. Mặc bạch, có ý gì thích nhất kem dâu tây, cái quỷ gì tỷ tỷ của ta khả ái nhất, người này tốt xú thì a đột nhiên nghĩ biết hắn rốt cuộc là người nào trong nhà vệ sinh con rệm, nhanh đem ký ức chuyển tới ta không phải tiểu học sinh, nếu như hắn thật là nhân vật nguy hiểm, đăng lên ký ức nói khả năng sẽ càng nguy hiểm đi. Vẫn là thận trọng điểm tốt. Ezen Sasuke, các ngươi chẳng lẽ tiến vào thảo luận tổ thời điểm, chẳng lẽ không có xem quy tắc sao ngay ta y giao diện bên phải trên góc. Ha đồ chơi này còn có quy tắc mặc bạch kinh. Liên vội vàng mở ra bên phải trên góc kiểm tra, in vào mi mắt, quả nhiên là ba cái chú ý sự hạng. 1. Đàn tổ thành viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, bất kỳ công kích đều sẽ bị phán định không có hiệu quả. 2. Không cho phép hướng bất luận kẻ nào, lấy bất kỳ phương thức nào tiết lộ bản đàn tổ tin tức. Không tuân theo người lập tức đá ra nên đàn. 3. Bản đàn tổ cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo sở hữu. Cái gì gà nhi đồ chơi vạn giới thiên đạo mặc bạch cả người đều mộng. Cái này đặc biệt sao, thật là có thiên đạo loại vật này có chút huyền huyết nha, huynh đệ. Bất quá lại nghĩ lại, ngay cả loại này đàn cũng có thể khai sáng đi ra. Thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, đi. Hiện tại hẳn không có nguy hiểm mau tới chuyển trong nhà vệ sinh quán rệm, thích nhất kem dâu tây. Thích nhất kem dâu tây, nha, chúng ta đúng là không có nguy hiểm gì. Nhưng là Kurosaki Ichigo cũng chính là cái thế giới kia vai chính, chỉ sợ sẽ có phiền toái a ngựa che là đại móng heo, hắn tại nơi này đàn sao đông phương bạch, ân. Ở chỗ này, hẳn mới xem như đồng bạn đi. Mặc bạch, đáng tiếc. Ezen Sasuke, vị nhân huynh này cũng không cần đồng bạn. Đối với hắn mà nói, tất cả mọi thứ đều có thể lợi dụng, hoặc là không cách nào lợi dụng đối tượng. Ezen Sasuke, thật là làm cho người thương cảm a. Ta nguyên lai là như vậy lánh khóc vô tình sao mặc bạch, chẳng lẽ không đúng sao thích nhất kem dâu tây, chẳng lẽ không đúng sao Ezen Sasuke, ta chỉ là tại hướng chính mình suy nghĩ mục tiêu tiến tới mà thôi. Có lẽ trong này sẽ tạo thành một chút khiến người khó mà tiêu tan hiểu lầm đi. Thú vị! Nơi này bao lì xì công năng, vậy mà có thể tăng thêm tử thần linh lực mặc bạch, đại lao ký ức ta hiện tại đăng lên. Nhất định phải đem ngươi linh lực giao cho ta thích nhất kem dâu tây, ta đã tại đăng lên. Thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra thích nhất kem dâu tây đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra mặc bạch, bằng hữu, ngươi như vậy không có liêm sỉ sao thích nhất kem dâu tây, loại đồ vật này, đã sớm cho ta trộn cơm ăn. Ezen sao su kè, đại lao bao lì xì mặc bạch, như ngươi vậy, nghĩ tới củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cảm thụ sao thích nhất kem dâu tây. Hừ ngây thơ chẳng lẽ ngươi không biết đồng tính đẩy nhau sao vai chính cùng vai chính giữa ẩn tàng chiến tranh, so với vai chính cùng nhân vật phản diện đại bột muốn càng kinh khủng hơn a nhân khí mới là mấu chốt nhân khí nếu như ta có tử thần linh lực, vai chính hào quang sẽ càng hoàn mỹ mặc bạch, ta đặc biệt sao kèn, hoan nghênh thành viên mới, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ẹn dù ổ gạo gia nhập nên thảo luận tổ. Tổ viên đã thỏa mãn 10 người. Thảo luận tổ thăng cấp làm đàn trò chuyện. Tăng thêm giọng nói công năng, tăng thêm video phát sóng trực tiếp công năng, tăng thêm đàn danh sửa đổi công năng. Ken, kiểm tra mặc bạch đàn tích phân 120, là bản đàn cao nhất. Thăng chức mặc bạch là đàn quản lý viên. Mặc bạch, thích nhất dâu tây.